Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 340. Ngươi xem nhà hắn hài tử, một đám lớn lên như vậy, tinh xảo lại nói Cố Tranh cùng Lục Hổ cùng nhau trở về Cố gia thôn. Ngồi canh đến nửa đêm, một đám ước chừng có gần 10 cái hắc y nhân, cầm thiết nắm những cái đó công cụ, trèo tường vào Cố Tranh ra sân, nhìn dáng vẻ thật muốn đào ba thước đất. Ai nha, thực mau, có ba gã hắc y nhân, liền bị Lục Hổ ở trong sân thiết trí dây thừng, đào treo ở dưới mái hiên. Mặt khác không trúng chiêu hắc y nhân, vừa mới may mắn chính mình phản ứng nhanh nhạy, nhưng tiếp theo liền có mấy bao thuốc bột đánh lại đây, gói thuốc vừa vặn ở bọn họ trước mắt tản ra. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hút vào thuốc bột, hắc y nhân liền một đám có điểm thần trí không rõ. Cố Tranh cùng Lục Hổ nhân cơ hội hô to, chào tặc A, có kẻ cắp vào thôn A. Sau đó bọn họ từ nóc nhà nhảy xuống, không phí nhiều ít công phu, liền đem hắc y nhân toàn bộ chế phục. Trong thôn các nam nhân giơ cây đuốc lại đây, nhìn đến cái này trường hợp, vội vàng hỏi sao lại thế này. Cố Tranh giải thích nói, ta cùng Linh Chi khi trở về, liền phát hiện trong nhà có người đã tới, tới chính là có thể mở khóa cao thủ, giống như ở nhà ta tìm thứ gì. Ta cùng Lục Hổ đại ca, liền quyết định ngồi canh ở nhà. Kết quả thật sự chờ tới rồi những người này. Lúc này, trong thôn có người hô to, chúng ta trong thôn cầu, toàn bộ bị này đàn kẻ cắp hạ mê dược. Trách không được tới người ngoài, trong thôn cầu cũng không phệ một chút. Đáng giận, trong thôn nam nhân liền tức giận dùng chân đá hắc y nhân. Các ngươi mang theo công cụ lại đây, đây là muốn đào khai Cố Tranh ra nền. Mau nói, các ngươi muốn tìm thứ gì? Hắc y nhân nào dám nói ra bọn họ muốn tìm đồ vật. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo ai những cái đó thôn dân bản chân. Thôn trưởng lại đây, lập tức phái người đi thông chi trấn nha môn. Trấn nha môn phái người lại đây đồng thời, cũng ra roi thúc ngựa, phái người đi huyện nha môn bẩm báo. Vâu, huyện lệnh đại nhân liền ở tại huyện nha môn, nghe được là Cố Tranh gia xảy ra chuyện, lập tức liền phái người đến Cố gia thôn. Trời sáng thời điểm, 9 tên hắc y nhân toàn bộ bị huyện nha dịch tiếp thu. Dùng xích sắt khóa rừng tay chân, phân biệt nhét vào 2 chiếc xe chở tù, bị mang về huyện Nha Môn. 2 chiếc xe chở tù từ trấn trên trải qua, cơ hồ toàn trấn người đều đã biết sao lại thế này. Mọi người nghị luận sôi nổi, đám hắc y nhân này, thật mang theo thiết nắm những cái đó công cụ, đi Cố Tranh ra thọc gậy bánh xe. Là thật sự nha, người không nhìn thấy kia xe chở tù mặt trên thiết nắm. Cố Tranh trong nhà là thật sự chôn có bảo bối. Khẳng định là có bảo bối, bằng không bọn họ ăn no căng, còn muốn nửa đêm lén lút đi. Chiếu nói như vậy, Cố Tranh tằng ra ra thân phận khẳng định không đơn giản. Khẳng định không đơn giản, ngươi xem nhà hắn hài tử, một đám lớn lên như vậy tinh xảo, vừa thấy liền không phải người thường. Thẩm Lại Từ tự nhiên cũng biết những việc này, hắn trong lòng minh bạch, đám hắc y nhân này, cùng những cái đó đưa tiền muốn hắn giúp bọn hắn làm việc người, hẳn là một đám. Nhưng là, những người đó không phải cùng hắn nói tốt sao, chờ đến Thẩm Tú Lan trụ tiến Cố Tranh ra, lại giấu người tay mắt tìm kiếm đồ vật. Bọn họ vì cái gì muốn trước tiên làm việc này, Thẩm Lại Từ tưởng thâm một tầng, ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn cho rằng Cố Tranh có thể bắt được hắc y nhân, khẳng định là Thẩm Tú Lan tiết lộ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người đó tổn thất như vậy nhiều người, còn bại lộ bọn họ mục đích. Khẳng định sẽ tìm hắn tính sổ. Liền tính là Cố Tranh, biết hắn tính kế nhà hắn phòng ở, cũng có thể sẽ không bỏ qua hắn. Thẩm Lại Từ sợ tới mức mang lên sở hữu bạc, chạy trốn tới hắn anh em cùng cảnh ngộ ra trốn đi. Thẩm Tú Lan cũng nghe đến tin tức, biết được Cố Tranh bắt được như vậy nhiều hắc y nhân, nhưng Thẩm Lại Từ không ở bên nhau, này thuyết minh Thẩm Lại Từ cũng không có tham dự, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tấu chương xong, quảng cáo. Cách chương.